Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, gia tộc coi trọng. Mỹ Hoa, mẹ con các ngươi có lời gì sau này hãy nói. Lần này tới, chúng ta là có chuyện rất trọng yếu hỏi dò Sung Nhi. Diêu, Vương hai nhà, còn có Tống Vương sự tình. Chúng ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Đột nhiên, một cái dày nặng, âm thanh uy nghiêm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay chính giữa, vị trí hiển hách nhất địa phương. Một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, ngồi ở đàng kia cho người ta một loại không phải thường uy nghiêm. Vô cùng lý trí cảm giác. Người như thế vừa nhìn chính là loại kia phi thường thích hợp đảm đương triều đình chức vị quan trọng người. Trên thực tế, hắn xác thực chính là đại bá. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Người này chính là mình đại bá Vương Tuyên. Đời trước, Vương Sung vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm, không sợ trời không sợ đất. Chỉ có đối với cái này cùng mình không thế nào thân đại bá Vương Tuyên có chút sợ sợ. Cõi đời này có mấy người là bởi vì tức giận mới có thể nổi giận, bởi vì nổi giận mới có thể khiến người e ngại. Nhưng có một ít người tựa hồ từ nhỏ chính là khiến người e ngại. Bọn họ tựa hồ từ trong xương thì sẽ không cười, mà cười lên âm u khủng bố, so với khóc còn muốn khiến người đáng sợ. Tự mình vị này đại bá chính là người như vậy. Thậm chí tự mình vị kia chị họ Vương Chu Nhan, từ vài phương diện khác tới nói, cũng là bởi vì di truyền đại bá phụ những gen này. Vương Sung mới cảm giác nàng như thế khiến người kiêng kỵ. Tất nhiên đại bá nói rồi, vậy thì theo đại bá nói làm chính là. Vương phu nhân Triệu Thục Hoa buông tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Hiển nhiên đối với Vương Sung vị này đại bá phụ cũng có chút kiêng kỵ. Xã hội phong kiến, trưởng huynh vi phụ, Vương Tuyên là trưởng tử, ở Vương gia thiên nhiên có ưu thế. Điểm này không riêng là Triệu Thục Hoa, bao quát Vương Sung cô lớn, chú, tiểu thúc, tất cả mọi người là như vậy. Đại bá phụ vừa nói chuyện, tất cả mọi người là cấm như hàn thiền. Chỉ có Vương Sung chị họ Vương Chu Nhan đều yên lặng rất nhiều. Chỉ là Vương Sung nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nhếch lên ngón tay cái, cho cái cổ vũ thủ thế. Vương Sung, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi ở biên thùy đột nhiên nhổ trại, đại quân lùi lại 50 dặm, tránh thoát Diêu Quảng Dị ám hại. Phụ thân ngươi nói đây là công lao của ngươi, là ngươi nói cho hắn biết. Ta hỏi ngươi, đây là sự thực sao? Vương Sung đại bá phụ Vương Tuyên nhìn chằm chằm Vương Sung đạo. Trong phút chốc, Vương Sung cô, chú toàn bộ nhìn lại. Tất cả mọi người tướng Vương Sung, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy rằng mẫu thân đã đem cái gì đều giải thích, bất quá Vương Sung có thể thấy, mọi người rõ ràng không tin đây là hắn làm. Liền ngay cả chị họ Vương Chu Nhan cũng là có một chút không tin. Dù sao, cùng hắn dĩ vãng hành vi so với, hắn lần này làm chuyện xảy ra thực sự quá mức kinh người. Là ta, Vương Sung trầm mặc chốc lát, đón ánh mắt của mọi người, thật lòng gật gật đầu. Này đơn giản hai chữ, lạc trong tay mọi người, cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau. Mọi người thấy Vương Sung, ánh mắt phức tạp không ngớt. Tuy rằng phụ thân của Vương Sung cho gia tộc khác một phong thư bên trong đã đem vấn đề nói tới rõ. Rõ ràng ràng, nhưng chính tay từ Vương Sung trong miệng đạt được xác nhận. Cảm giác vẫn là vô cùng chấn động. Ta hỏi ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Sung đại bá phụ vẫn như cũ nghiêm mặt, lạnh lùng nói, Vương Sung, ngươi cũng không cần sốt sắng. Đại bá của ngươi cha không hề là muốn thẩm vấn ngươi. Một bên, Vương Sung cô Vương Như Sương vội vã giải thích. Ngươi khả năng còn không biết. Biên thùy sự tình đã ở trong kinh thành đưa tới sóng lớn mênh mông. Diêu gia người làm không chân chính. Mấy ngày trước, Diêu Quảng Dị dẫn người xuất hiện ở phụ thân ngươi lãnh địa, muốn tạo thành vương gia chúng ta cùng Diêu gia tiêu tan trước thả. Đồng thời liên thủ giả tạo, cũng còn tốt phụ thân ngươi nghe ngươi lời, dẫn dắt đại quân nhổ trại, sớm lùi lại 50 dặm, rửa sạch hiềm nghi, cũng khiến cho Diêu Quảng Dị cùng Diêu gia không ứng phó kịp. Tất cả những thứ này phụ thân ngươi đều ở trong thư nói rõ rõ ràng ràng. Đây đều là công lao của ngươi. Tại cùng Diêu gia trong tranh đấu, vương gia chúng ta nhưng là thật to hòa nhau một thành. Vương Sung, hiện tại ngươi nhưng là vương gia chúng ta đại công thần. Vương Sung vẫn chỉ là cái bé trai 15 tuổi. Ở vương thị bộ tộc vẫn không có không sợ đại ca của mình Vương Tuyên. Vương Sung cô lớn vương như xương tựa hồ biết điểm ấy. Vì lẽ đó đặc biệt cười hòa hoãn không khí. Mặt khác, lần này tìm được ngươi rồi tìm hiểu tình hình, kỳ thực cũng là ý của gia gia ngươi. Ngươi nhưng là có công không tội, không cần quá sốt sắng. Nghe được cô lớn sau một câu nói, Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên lên tinh thần. Nếu như mình nhớ không lầm, gia gia ngồi ngay ngắn bốn phương quán, bất cứ lúc nào vì là thánh hoàng cung cấp chính sách quyết sách chống đỡ, xưa nay sẽ không quan tâm loại quốc gia này đại sự bên ngoài việc nhỏ. Lần này biên cương chuyện đã xảy ra, hiển nhiên đưa tới sự chú ý của hắn, hoặc là càng nói chuẩn xác là tự mình đưa tới sự chú ý của hắn. Ở vương thị bộ tộc đời cháu bên trong, hiện nay còn chỉ có đại ca cùng đại đường huynh đưa tới gia gia chú ý. Chính hắn một tiểu tôn tử chịu đến gia gia coi trọng. Đây là lần đầu, Vương Sung thật nhanh liếc mắt một cái mẹ của chính mình. Chỉ thấy sắc mặt của nàng ửng hồng. Hiển nhiên đã biết rồi chuyện này. Quá tốt rồi, Vương Sung đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Trong lòng chặt chẽ động không ngừng. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Ở vương thị bộ tộc, gia gia tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng cũng nắm giữ chí cao vô thượng địa vị. Vương gia sở hữu quyền lợi, địa vị, danh dự, ảnh hưởng, toàn bộ đến từ chính gia gia năm đó tòng long chi công. Trên triều đình, gia gia nắm giữ to lớn ảnh hưởng, tự mình đại bá cùng phụ thân sở dĩ có địa vị bây giờ, cũng tất cả đều là bởi vì gia gia công lao. Diêu gia Diêu Quảng Dị, bao quát lão già kia Diêu lão gia tử, còn có là cao quý hoàng hoàng thân quốc Thích Trụ Tề Vương sở dĩ đối với vương gia như thế kiêng kỵ, nghĩ trăm phương ngàn kế suy nghĩ muốn chia rẽ vương gia cùng Tề Vương. Then chốt cũng là bởi vì chính mình vị kia ẩn cư bốn phương quán, dễ dàng không hiện thân gia gia. Bất quá Vương Sung để ý còn không phải cái này. Trên bàn lá thư đó, ta trước tiên có thể nhìn sao? Vương Sung chỉ tay trên bàn màu trắng phong thư nói. Đương nhiên, đây vốn chính là gửi đưa cho ngươi. Người trong phòng gật đầu một cái nói. Vương Sung lấy ra phong thư, liếc mắt một cái, phát hiện phong thư trên tem dán đã bị hủy đi. Hiển nhiên trong thư nội dung, những người khác đều đã nhìn. Bất quá, Vương Sung không có gì lạ. Tống Vương cùng Tề Vương là hiện nay trong triều đình quyền vị cao nhất hai vị đại đường thân vương. Vây quanh bọn họ, không biết liên lụy đến bao nhiêu triều đình trọng thần, biên quan, tướng quân, loại này trong triều đình đảng phái chi tranh luôn luôn là hung hiểm cực kỳ. Như che miếng băng mỏng, vương gia thân liên quan trong đó, sơ sót một cái, chính là thân tử đạo tiêu, biến thành cho bụi. Sở hữu quyền thế, của cải, địa vị, ở một xưa kia hóa thành đất khô cằn. Dính đến chuyện như vậy, vương gia từ trên xuống dưới nếu là không quan tâm, không thèm để ý, không muốn làm rõ ngọn ngành, đó mới thật sự kỳ quái. Mở ra tin, lấy ra bên trong giấy viết thư, từng hàng rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc chữ viết phả vào mặt, giữa những hàng chữ để lộ ra một luồng cấp thiết mùi vị. Vâng thưa phụ thân chữ viết, Vương Sung nhận ra phụ thân bút tích. Ở trong thư, phụ thân Vương Nghiêm đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình toàn bộ giảng tự một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phụ thân quả nhiên nghe vào lời của mình. Ở tự mình nói đến tháng ngày sớm phái ra thám báo trinh thám tra được Diêu Quảng dị động tĩnh. Sau đó sớm rút lui 50 dặm. Chỉnh cái chuyện đã xảy ra không hề có tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà càng nhiều hơn là hỏi dò Vương Sung nội dung. Vương Sung có thể cảm giác được phụ thân trong lòng sâu sắc mê hoặc. Không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ sự tình tiền tiền hậu hậu. Có quá nhiều chuyện là hắn nghĩ không hiểu. Vương Sung tại sao biết Diêu Quảng Dị muốn hại hắn? Thì tại sao biết Tống Vương sẽ lúc nào phái sứ giả tới đón hắn? Thì tại sao biết người Hồ xâm lấn? Cùng với Diêu Quảng Dị sẽ phái binh ra hiện tại lãnh địa của hắn. Vì lẽ đó sớm để hắn lùi lại 50 dặm. Nếu như Vương Sung một quen biểu hiện đều là cực kỳ kiệt xuất ưu tú. Tầm nhìn thông minh, bị đến gia tộc coi trọng, triển lộ thiên phú kinh người thì cũng thôi đi. Một mực Vương Sung dĩ vãng biểu hiện vẫn luôn là để người không bớt lo. Thậm chí trước đây không lâu còn làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại này bình thường thế ra. Công tử bột cũng sẽ không làm đi ra thấp kém sự tình. Thử nghĩ một hồi, dạng này một cái Vương Sung đột nhiên trong một đêm trở nên như thế nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Anh minh thần võ, ai sẽ trong lòng không nghi ngờ. Vương Sung ngẩng đầu nhìn lướt qua. Đại bá phụ, chị họ, cô lớn, chú tất cả mọi người không nói lời nào. Mong đợi đang nhìn mình. Đây là Vương Sung lần thứ nhất ở trong gia tộc chịu đến nhiều người như vậy coi trọng. Trong đầu, vô số ý nghĩ bay lượn mà qua. Vương Sung dần dần tỉnh táo lại. Trong đầu, rất nhiều ý nghĩ dần dần trở lên rõ ràng. Một đời trước, mãi cho đến Vương thị bộ tộc triệt để xuống dốc mới thôi. Vương Sung đều chưa từng có bị đến gia tộc bên trong bất kỳ coi trọng. Ở sở hữu thành viên gia tộc trong mắt, Vương Sung chính là một cái không đỡ nổi a đấu. Nhưng Vương thị bộ tộc không hề là cái gì phổ thông gia tộc. Ở toàn bộ trung thổ, có thể cùng toàn bộ vương gia đánh đồng với nhau thế gia tuyệt đối với không có mấy cái. Vương Sung sâu biết rõ được, nếu như có thể được đến gia tộc bên trong coi trọng. Đối với mình sau này kế hoạch đem lớn bao nhiêu trợ giúp. Lấy Vương thị bộ tộc tài nguyên, bao quát, gia gia, đại bá, cô cô. Tiểu thúc, phụ thân, đại ca, đường ca, chị họ, sở hữu năng lượng liên hợp lại. Nguồn sức mạnh kia là cực kỳ to lớn. Đây tuyệt đối là tự mình một mình phấn đấu không cách nào so với bể. Thế nhưng trước đó, tự mình cần đầu tiên thắng cho bọn họ tín nhiệm. Thu được sở hữu thành viên gia tộc tán thành. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, thay đổi vương gia bước thứ nhất đã hoàn thành. Đón lấy chính là muốn tiến vào gia tộc hạt nhân, mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Tự mình vị kia ẩn cư ở bốn phương quán gia gia sẽ rất ít hỏi dò hàng tiểu bối sự tình. Lần này tuy rằng tới là đại bá, cô, chú bọn họ, tuân hỏi mình cũng là bọn hắn. Nhưng Vương Sung sâu biết rõ được, tự mình vị kia quyền cao chức trọng gia gia mới thật sự là tuân hỏi người của mình. Biên Thùy sự tình ảnh hưởng quá lớn. Phụ thân, trong lúc vô tình, tránh thoát Diêu Quảng Dị một lần ám hại. Khiến cho toàn bộ Vương thị bộ tộc trong lúc vô tình trốn khỏi một kiếp. Loại biểu hiện này thật sự là quá kinh người. Căn bản không giống chính hắn một tuổi người có thể làm được. Hiện tại không ngừng ra ra. E sợ tất cả mọi người suy nghĩ biết mình là làm sao làm được. Vương Sung có thể rất dễ dàng tìm tới rất nhiều nói còn nghe được cớ. Nói thí dụ như, giống một số người xuyên Việt bên trong truyền lưu, một cái nào đó thế ngoại cao nhân tìm tự mình, đem Diêu ra âm mưu nói cho tự mình. Hay hoặc là, tự mình chỉ là ngẫu nhiên trong lúc vô tình nghe được Diêu ra đối phó vương gia kế hoạch. Vì lẽ đó nói cho phụ thân. Những này hết thảy cũng có thể nói còn nghe được. nhưng cứ như vậy, liền cùng mình nguyên bản mục đích đi ngược lại. Tự mình nếu muốn chen vào gia tộc hạt nhân, làm cho tất cả mọi người coi trọng tự mình, nhất định phải hoàn toàn thể hiện ra phong mang của mình. Làm cho tất cả mọi người coi trọng tự mình, cho bọn họ lưu lại khó có thể quên được ấn tượng sâu sắc. Đại bá, không biết ngươi còn nhớ hay không được trước đây không lâu. Mã Chu đánh ta cờ hiệu trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn trong đám người địa vị tối cao, lớn tuổi nhất đại bá Vương Tuyên, bình tĩnh nói, nhớ, Vương Tuyên nói, trên mặt hắn không vẻ mặt, nhưng trong lòng đột nhảy một cái, chợt hiện lên một tia cảm giác quái dị. Ở Vương thị bộ tộc, hắn là trưởng tử, lão gia tử sở hữu quyền lợi, ảnh hưởng cơ hồ đều bị hắn kế thừa, ở trong gia tộc nắm giữ chí cao vô thượng địa vị. Vương gia từ trên xuống dưới cơ hồ không có không sợ của hắn. Đừng nói là Vương Sung, Vương Chu Nhan những này tiểu gia bối phận, chính là Vương Như Sương, Triệu Thục Hoa những trưởng bối này, nhìn thấy trong lòng hắn đều có chút sợ sệt. Vương Sung trước đây cũng đã gặp hắn mấy lần, mỗi lần đều là không dám thở mạnh, sợ hãi rụt rè, thế nhưng lần này, cái này bất học vô thuật vương gia, bại hoại, lại dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, điểm này, coi như Vương Sung đại ca, nhị ca đều không làm được. Tiểu tử này, Vương Tuyên lông mày cau lại, bình tĩnh mà xem xét. Trước khi tới, hắn căn bản không tin tưởng Vương Nghiêm lời giải thích. Chỉ bằng Vương Sung trong bụng này điểm hàng cũng có thể chỉ điểm Vương Nghiêm. Chuyện này 89 phần 10 vẫn là Vương Nghiêm che chở con trai của chính mình. Vì gây nên lão gia tử chú ý, thay trên mặt hắn thiếp vàng. Thế nhưng hiện tại, nhìn Vương Sung chậm rãi mà nói, bình tĩnh, ung dung thần thái, Vương Tuyên đột nhiên có chút không xác định, ở quan trường đánh bóng mấy chục năm. Thật sự không sợ vẫn là trang không sợ hắn vẫn là phân biệt được. Trước mắt cái này Vương Sung cùng trong ký ức ấn tượng đúng là không đồng dạng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.